Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 867, chương 29, pháo hoa đại hội. 2:1, trải qua không có một bóng người hành lang, tên kia vóc người vô cùng tốt ma tộc bí thư, đi vào bên trong phòng thí nghiệm, bí thư đem vật cầm trong tay văn kiện buông. Nhìn về phía trên bàn thí nghiệm sớm đã chết mất, thiên sứ, thân thể. Cười lạnh nói, Kanazu Kensei, vị công chúa điện hạ kia cũng không giống như ngươi nói vậy ngoan a. Ta có dự cảm, cô gái ngoan ngoãn nhân thiết sắp sụp đổ a hát. Tuy là ma tộc nữ tử làm là Kanazu Kensei bí thư việc, nhưng trong miệng ngôn ngữ, lại không có chút nào cho cố chủ mặt mũi. Người xuyên bạch đại quái vẫn còn ở ghi lại số liệu Kanazu Kensei bất vi sở động. Hài tử luôn luôn phản nghịch kỳ, bất kể là sinh lý vẫn là tâm lý, nữ hài tử đều sẽ so với cậu bé càng trưởng thành sớm. Có thể ở cao áp trong hoàn cảnh kiên trì lâu như vậy, tâm tình bị đè nén tương hội tại một cái điểm tới hạn chung hoàn toàn thả ra. Có thể là chi tâm, bạn bè, cũng có thể là tốt bạn nam giới. Yêu tương đương không nghĩ tới Kanazu bác sĩ hiểu lắm tâm tư của con. Gái nha, ngươi không phải yêu nàng nhất sao? Hiện tại mắt mở trừng trừng nhìn nàng cùng nhà khác tiểu tử chạy. Trong lòng ngươi vậy là cái gì cảm thụ đâu? Ma tộc nữ tử không giống phía trước đoan trang. Lúc này đang nhỏ bé dựa vào tường mặt. Trên gương mặt tươi cười tràn ngập nghiền ngẫm, ta đương nhiên yêu nàng, không có ai so với ta càng yêu nàng. Kanazu Kensei cảm xúc rốt cục có trọng đại ba động, chỉ cần nàng có thể trở thành là duy nhất, ta coi như lập tức chết cũng không cái gọi là tấm tắc. Cái này khiến người nôn mửa tình thương của cha. Ngươi biết cái gì? Kanazu Kensei rất nhanh khống chế tốt tâm tình, lạnh lùng nhìn ma tộc nữ tử liếc mắt. Trên màn ảnh lớn bắt đầu xuất hiện Kanazu Kanon thân ảnh. Từ chụp góc độ đến xem, rõ ràng chính là đợi phía trước đài phục vụ người máy tiểu thư. Ta tìm Tokisaki. Điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát, tương đối máy móc loli thanh âm tiếp tục nói, xác nhận thân phận Kanazu Kanon. Kanazu tiểu thư, phiếm đại lục trọng công tập đoàn thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Kanazu Kanon nuốt nước miếng. Một cái, đối phương biết tên của nàng. Tuyệt đối là Tokisaki đánh trước so chiêu hô. Vừa định nói, Kanazu Kanon đột nhiên thấy được bên người hành vi quái dị người máy. Hai khỏa, con mắt, công chính lóe ra quỷ dị hồng quang. Trong chớp nhoáng này, Kanazu Kanon khẩn trương tới cực điểm. A, làm sao vậy? Kanazu tiểu thư, bên đầu điện thoại kia loli thanh âm vừa trầm mặc 2 giây. Giữa lúc Kanazu Kanon không biết làm sao thời điểm, bên cạnh người máy đột nhiên lòe ra một tia điện. Ngay sau đó, người máy thật giống như đường ngắn giống nhau, đầu người dưới thấp, trong hốc mắt hồng quang tiêu thất. Từ ẩn núp đường bộ trung mơ hồ toát ra yên vụ tới. Kanazu tiểu thư, bên người ngài giám thị đã bị phá hư. Xin ngài tiếp tục. Kanazu Kanon nghe được tiểu Red Queen lý do thoái thác, cũng không có cảm thấy an tâm, ngược lại rơi vào sợ hãi thật sâu trong. Cả người dường như bị kinh sợ mèo, trợn to hai mắt, con người ở vào hơi co lại trạng thái. Quét mắt bên trong đại sảnh tất cả, Kanazu tiểu thư, thanh âm dường như ẩn chứa một ma lực. Kanazu Kanon trong lòng hoảng sợ rất nhanh bình tĩnh, hai tay cầm chặt microphone, xin người nhất định phải giúp ta một chút. Công ty này biểu hiện ra là tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, nhưng ngầm nhưng vẫn tiến hành nhân thể thực nghiệm. Gần đây huyền thần đảo trên phát sinh quái sự đều là do nhân thể thực nghiệm gây nên. Người nhất định phải tin tưởng ta. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ có hai thiên sứ lẫn nhau săn bắn đối phương. Chỉ có người thắng mới có thể còn sống. Ta, Ta mỗi lần nằm mơ đều có thể mơ thấy. Kanazo Kanon ngữ tốc cực nhanh. Tiểu Red Queen cẩn thận tỉ mỉ ghi chép. Từ trong giọng nói có thể nghe ra Kanazo Kanon sợ hãi. Lúc đầu, Kanazo Kanon sẽ không nói như thế toàn diện. Nhưng Tiểu Red Queen vận dụng một ít không thuộc về cái thế giới này kỹ xảo. Điện thoại vẫn ở vào ghi âm trạng thái. Kanazo Kanon tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút. Ngôn ngữ cũng càng lúc càng nhanh. Bọn họ tới, như một cái người chết chìm. Sợ hãi áp chế lý tính. Cách tương đương, tựa hồ là trong tay microphone rơi mất thanh âm. Mau cứu ta, ngoặc kép, bên trong phòng thí nghiệm. Trên màn ảnh lớn xuất hiện tảng lớn hoa tuyết. Ma tộc nữ tử nhìn có chút hả hê biểu tình làm cho Kanazo Kensei vô cùng khó chịu. Khi hắn điều động cái khác camera trang bị sau khi thất bại, hai người biểu tình chỉ có ngưng trọng. Bại lộ, có người muốn có ý đồ với Kanon. Kanaga Kensei căn bản không có suy nghĩ nhiều. Từ trong ngăn kéo xuất ra một cây súng lục liền xông ra ngoài. Mà ma tộc nữ tử cũng không nói hai lời. Gắt gao cùng sau lưng Kanazo Kensei. Ở trên hành lang, mơ hồ có thể nghe được Kanazo Kanon hỏng mất thanh âm. Kanaga Kensei sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Làm ma tộc nữ tử nhanh chóng đi trước phòng khách lúc Kanazo Kensei đột nhiên nói câu: không nên kích thích nàng, bằng không chúng ta đều phải chết ở nơi này. Đã biết, ngoặc kép, huyền thần đảo sát biên giới. Mỗ gia tân chú sách trọng công xí nghiệp sở tại vẫn là một bộ kia hắc sắc nạp mễ đồng phục tác chiến. Mạc Tiểu đứng lên, hắn hôm nay chỉ là Mạc Tiểu chân linh mảnh vụn phục chế phẩm. Kurumi không ở trực tiếp khống chế. Trải qua Red Queen thay đổi, Mạc Tiểu sẽ không hướng địa phương khác muốn. Hắn thậm chí không biết mình là phục chế phẩm, bởi vì hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua chuyện này. Trong tai nghe truyền đến Tiểu Red Queen nhiệm vụ, Mạc Tiểu mặt không chút thay đổi, lại nhìn nhãn đang ở hòa tan thí thần khí giới. Xoay người xé rách không gian rời đi. Đạt được Tiểu Red Queen tinh chuẩn định vị tọa độ, Mạc Tiểu trong nháy mắt đi tới nhà kia trí tuệ nhân tạo nội bộ công ty. Không gian bị xé nứt, nam tử áo đen trực tiếp từ đó đi ra. Còn chưa kịp kiểm tra cảnh vật chung quanh, bên trái liền kéo tới cực kỳ sắc bén công kích. Ba tương đương, ngón tay thon dài đem mũi thương vững vàng nắm lấy. Mạc Tiểu quay đầu, liền chứng kiến trường thương đầu kia ma tộc nữ tử. Lúc này trên người cô gái bốn phía mê muội tộc khí tức. Trên mặt lại một bộ sông thấy quỷ biểu tình. Nữ tử cổ tay trái trên đeo ma tộc lên đất liền thủ hoàn cũng không có nêu lên. Điều này làm cho Mạc Tiểu nhìn nhiều mấy lần. Tay trái dùng sức, trường thương mũi thương tựa như bọt biển bồng thông thường. Bị ung dung bắt lại trưởng ấn. Ngươi là ma tộc a hát tương đương. Nữ tử vội vã nhảy đến phía sau, cùng Mạc Tiểu kéo ra chênh lệch. Đồng thời trong đầu lại điên cuồng xứng đôi lấy huyền thần đảo các cường giả tư liệu. Trước mắt tên này người xuyên hắc sắc đồng phục tác chiến nam tử cho nàng mang đến một loại đã lâu hít thở không thông cảm giác. Mạc Tiểu không có hứng thú chút nào, xoay người hướng phía bên phải thiếu nữ đi tới. Ngắn màu bạc phát, xanh thẳm con người thiếu nữ lúc này đang vẻ mặt hoảng sợ. Kanazo Kanon, là ta, ngươi là bạn của Tokisaki. Ân, coi như là a. Mạc Tiểu vươn tay, Kanazo Kanon do dự khoảng khắc, liền đem bàn tay đưa tới trước người trong tay nam tử. Bị ung dung kéo, có cái gì muốn thu thập một chút không? Tokisaki hy vọng ngươi ở tại nhà nàng. Nam tử giọng nói chi bình thản, thật giống như hỏi lại ngươi ăn chưa, giống nhau. Hoàn toàn đem nơi đây trở thành là mình nhà. Hơn nữa tên kia ma tộc tay cô gái trong trường thương, vừa nhìn cũng biết không phải phàm tục vật, lại bị hắn tươi sống nắm chặt làm thịt. Ta, Kanazo Kahon né tránh suy nghĩ thần, đột nhiên không biết nên lựa chọn thế nào. Nàng rõ ràng vẫn muốn chạy khỏi nơi này. Nàng rõ ràng, có thể nàng đã không phải là loài người, bị cải tạo thành thực nhân quái vật, còn có thể giống như kiểu trước đây sinh hoạt sao? Mặc dù trước mắt tên nam tử này cường đại đến không phải của mình, nhưng Kanazo Kahon cũng không dám cam đoan. Hắn có thể không thể đánh qua phụ thân chế luyện thành đoàn, thiên sứ. Nàng chỉ làm cho những người khác mang đến tai nạn. Tokisaki nàng chỉ biết là một ít tình huống a, như là nhìn thấu tâm tư của mình. Trước mặt nam tử đột nhiên nói câu, yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi nhìn thấy lực lượng cùng ràng buộc, không đáng giá nhắc tới. Thật, thật vậy chăng? Kanazo Kahon mong đợi nói, ta nghĩ tới ngươi là ai? Mạc Tiểu quay đầu, tên kia ma tộc nữ tử trên mặt lại có chứa sợ hãi. Ngươi, không phải, ngài là Mạc Tiểu đại nhân a? Mạc Tiểu gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Ma tộc nữ tử quả đoán nhận túng. Lão lão thật thật khom người xin lỗi. Hết sức xin lỗi, ta vừa tới Huyền Thần Đảo không lâu sau, vô ý xông tới Mạc Tiểu đại nhân. Cũng xin ngài tha thứ. Ma tộc nữ tử nhún nhường thái độ làm cho bên người Kanazo Kensei nhíu. Hắn không phải rất rõ Mạc Tiểu là ai. Hắn chỉ biết là nam tử trước mắt muốn dẫn đi nữ nhi của hắn. Hắn quý trọng vật thí nghiệm. Kanazo, còn không giống như Mạc Tiểu đại nhân xin lỗi. Khom người nữ tử này đỏ thắm con ngươi hơi đổi. Lệnh Kanazo Kensei mau cốt tủng nhiên. Không nên nghĩ ngươi đám kia cho má thiên sứ. Các nàng chính là phế vật. Tại vị này trước mặt đại nhân không chịu nổi một kích. Ngươi, Kanazo Kensei chép miệng, tựa hồ không tin ma tộc nữ tử theo như lời nói. Mạc Tiểu, tiên sinh, Kanazo Kensei đổi lối xưng hô. Không biết ngươi muốn dẫn tiểu nữ đi chỗ nào? Nàng từ nhỏ có bệnh di truyền, cần sở nghiên cứu chữa bệnh trang bị tiến hành trị liệu. Tài năng duy trì sinh mệnh, người sợ rằng không thể mang nàng ly khai. Ống ngay áo đột nhiên bị một cái tay nhỏ níu lại. Mạc Tiểu liếc xéo Kanazo Kahon liếc mắt. Kanazo Kensei, ngươi không cần hư cấu lời nói dối. Những chuyện ngươi làm, chúng ta nhất thanh nhị sở. Bằng vào ngươi ở đây Huyền Thần Đảo giao thiệp, thu hoạch có thể tranh thủ xử ít mấy năm. Nam tử trung niên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Kahon, ngươi còn phải ở nơi đó đợi cho từ lúc nào? Nhanh đến nơi này. Kanazo, ngươi điên rồi, làm sao cùng Mạc Tiểu đại nhân nói chuyện? Ma tộc nữ tử thẳng người, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, cao giọng quát lớn chung, mơ hồ có cùng đối phương kéo ra quan hệ hiềm nghi. Điều này làm cho Kanazo Kensei trong lòng càng thêm không có chắc. Nhưng hắn có thể không phải tin tưởng mình chế tạo Angel Fo, vẫn không đánh thắng một nhân loại. Coi như hắn là cường đại công ma sư, ở Angel Fo trên tay, cũng không kham một kích. Kahon, Kanazo, đối diện hai người khắc khẩu làm cho Kanazo Kahon trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nàng không biết Mạc Tiểu, nhưng nàng tin tưởng Tokisaki. Nhưng, một phần vạn bọn họ không có năng lực để cho mình khôi phục thành người bình thường. Nghĩ đến đây, Kanazo Kahon trên gương mặt tươi cười liền tái nhợt một mảnh. Đi thu thập đồ đạc a, ta ở chỗ này chờ ngươi 20 phút. Nói xong, Mạc Tiểu nhắm hai mắt lại, không vì ngoại vật lay động. Có nghe hay không, Kanazo? Mạc Tiểu đại nhân làm cho tiểu thư đi thu thập đồ đạc. Ngươi còn muốn giống một điều chó hoang đồ chó sủa tới khi nào? Ma tộc nữ tử nhọn tiếng chất vấn vang lên. Nguyên bản thoạt nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa bí thư, nhưng bây giờ giống như một điên bà nương. Đây hết thảy đều là vị kia thần bí khó lường nam nhân mang đến. Ma tộc nữ tử một bà kéo qua Kanazo Kensei. ma tộc thân thể cường hãn tố chất làm cho Kanazer Kensei không còn cách nào phản kháng. Tránh ra, như người vậy biết hại chết Kanon. Ma tộc nữ tử đỏ thắm trong con ngươi không mang theo một tia cảm tình. Nhỏ giọng nói rằng, người ở đây dạng xuống phía dưới. Nàng có chết hay không ta không biết, nhưng chúng ta đều phải chết. Kanazer Kensei hít sâu vài hớp, khó có được lãnh tĩnh. Hắn là thân phận gì? Chẳng lẽ hay là thật tổ? Ma tộc nữ tử hồi tưởng lại tự xem đến hình ảnh. Đầu kia lấy vô địch phong thái xoay quanh ở loại nhỏ đảo nhân tạo lên cự long. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại tồn tại. Nghĩ đến đây, nữ tử trong ánh mắt liền tràn đầy sợ hãi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hai người từng bước tới gần. Từ người khác góc độ đến xem, Kanazer Kensei giống như là đang cùng bí thư vụng trộm lão bản. Kanazer Kensei, người biết huyền thần đảo Chu Vi có một tòa chìm loại nhỏ đảo nhân tạo. Kanazer Kensei nhíu, khi đó ta đang ở trên Thái Bình Dương nghiên cứu sở trong. Sau lại nghe nói là bởi vì kiến tạo không hợp lý. Dám. Ma tộc nữ tử hết sức kiêng kỵ nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở nhắm mắt dưỡng thần Mạc Tiểu. Đảo nhân tạo chìm nguyên nhân là bởi vì hắn. Kanazer Kensei sâu nhíu lông mi sẽ không có buông qua. Ngươi biết không? Hắn chỉ dùng lưỡng kích, vẻn vẹn chỉ là phá hủy thí thần khí giới sau dư ba, đã đem hòn đảo nhỏ kia dễ như trở bàn tay đánh chìm. Cụ phân tích. Cái loại này công kích tạo thành tiểu đảo chìm nghỉm. Cái gì? Hắn căn bản là vô dụng lực. Ma tộc nữ tử trong ánh mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Hắn nếu như muốn, cả tòa huyền thần đảo chìm nghỉm cũng chỉ là tùy ý vài chiêu sự tình. Ngươi cho rằng ngươi nghiên cứu rác rưởi thiên sứ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì? Thiên sứ cuối cùng hình thái là ở một cái khác thứ nguyên. Hắn căn bản là không có cách xúc phạm tới thiên sứ. Ma tộc nữ tử cùng Kanazer Kensei đối chọi gay gắt. Có thể ngươi không có nghiên cứu ra chân chính thiên sứ. Lại cho ta một ít thời gian. Ngươi đã không có thời gian. Ngoặc kép, rất nhanh. Kanazer Kanon thu thập đồ đạc xong. Chiến chiến nguy nguy cùng mình dưỡng phụ nói lời từ biệt sau. Xoay người đi hướng Mạc Tiểu. Mạc Tiểu mở mắt, thuận tay đem Kanazer Kanon ba lô thu vào trong nạp giới. Chỉ những thứ này, Mạc Tiểu nghi hoặc, chỉ những thứ này, nhìn thấy Kanazer Kanon gật đầu. Mạc Tiểu cũng không còn ở nhiều lời, tự tay xé rách không gian. Đi vào, Kanazer Kanon nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hắc sắc khe hở. Trong con người hiện lên vẻ sợ hãi. Lập tức tràn ngập kiên định, ba tương đương, chứng kiến nhà mình nữ nhi cùng nam nhân khác chạy. Kanazer Kensei rốt cục không nhịn được, ngã trên mặt đất, mà bên cạnh ma tộc nữ tử cũng dài thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ lại vì tên kia khủng bố nam nhân rời đi cảm thấy may mắn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ai biết được, ma tộc nữ tử không có thấy. Kanazer Kensei mắt một mảnh đỏ đậm, bên trong tràn đầy điên cuồng. Cạch tương đương, Kanazer Kanon cõng mình bọc nhỏ, từ đen nhánh trong khe nhảy đi ra. Thư thích phòng ở, ánh đèn nhu hòa, cùng với mới vừa mặc áo tắm Kurumi. A lạp tương đương Kanon chan nhanh như vậy đã tới rồi. Ta còn tưởng rằng phải đến tối đâu. Tokisaki. Môi bị lòng bàn tay để ở trước mặt tinh xảo thiếu nữ đối với nàng mỉm cười. Gọi Kurumi là tốt rồi. Ân, Kurumi ở Kanazer Kanon trước mặt dạo qua một vòng, như là hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra gì gì đó người thường. Đêm nay muốn đi xem pháo hoa đại hội sao? Đêm nay, Kanazer Kanon thân thể mềm mại hơi rung. Ta cũng có thể sao? Kurumi nheo mắt lại, đỏ vàng con ngươi càng lộ vẻ thâm thúy. Đây chính là vì ngươi cử hành pháo hoa đại hội. Chủ giác làm sao có thể không đi đâu.